Chương 1552, giết muội chứng đạo. Công chúa lột xác. Hai cảng cầu toàn đặt trước. Thiếu nữ quái thu à cạn, khu 11 đó là một cái địa phương nào ta chính là ý dồn mạn. À, cái này ta biết nước Mỹ chúng ta có một cái khu 51 bên trong ẩn nút đều là cùng bí mật có quan hệ người ngoài hành tinh chính ta liền đã từng tự mình vào xem qua. Bất quá, kết quả để cho ta có chút thất vọng. Trừ số cực ít ở ngoài. Những thứ này ngoài hành tinh sản vật hàm lượng khoa học kỹ thuật thậm chí cũng không sánh nổi phát minh của ta nó ghệ mì dạ tổ. Cao y di ngươi có trâu bỏ như vậy sao khoa học kỹ thuật lực so với người ngoài hành tinh mạnh hơn Gaberzien. Hắc, ngươi thật đúng là kém kiến thức. Vị đại lao ý rồn mạn này khoa học kỹ thuật lực, cho dù là ở cái đó thần nhân lớp lớp xuất hiện trong vũ trụ mạ vẹo cũng có thể cũng coi là đỉnh cấp đấy chỉ là người ngoài hành tinh cần gì tiếc nuối ta. Chính là ý rồn mạn. Hiền hách, chê cười. Bất quá coi như là tại trong cái bầy này, nghiên cứu khoa học tiêu chuẩn không dưới ta liền có mấy cái A giống như Hạc Hy cùng Tần Thủy Hoàng lớn như vậy lao, mới có tư cách làm đối thủ của ta công chúa tóc hồng. Hoa, thật hâm mộ các người thông minh như vậy. Ta từ nhỏ đều bị người ta nói thành là ngu ngốc, tỷ tỷ cũng thường xuyên vì vậy mà thay ta bận tâm tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Cái này có gì thành tích học tập của ta vẫn luôn rất kém cỏi a người trong thánh điều không chỉ ta cũng thường xuyên nói ta đần như vậy, tương lai khẳng định không ai thèm lấy công chúa tóc hồng, ngươi cũng có tỷ tỷ sao thật được a cùng ta trò chuyện một chút chị ngươi là dạng gì, ta bình thường trong cung đều không có bằng hữu gì, tỷ tỷ lại thường xuyên. Muốn đi ra ngoài dẫn quân đánh giặc xạ cả tạ dịn tổ kỳ, tỷ tỷ dẫn quân đây là thao tác gì chẳng lẽ vị công chúa này vị trí là thế giới nữ nhân cũng có thể lên chiến trường đường môn lãnh tụ đường tử trần. Nhà ngươi đối với nữ nhân có ý kiến gì không không ngại nói nghe một chút ta xạ cả tạ dịn tổ kỳ. Không có ta ý kiến gì cũng không có đại lão ngài ngàn vạn lần không nên để ý ta nói cái gì công chúa tóc hồng. Thật ra thì đế quốc chúng ta dẫn quân tất cả đều là nam nhân, chỉ là chị của ta thiên. Phú dị bẩm. Chiến đấu và thống quân năng lực thậm chí đủ để cùng một chút kỵ sĩ bản tròn so sánh lúc này mới có đặc quyền như vậy giống ta loại này vô dụng công chúa cũng chỉ có thể ở tại trong thâm cung bèn giật gồng đế đô. Mò Z, kỵ sĩ bản tròn chẳng lẽ lạn sẽ lột tên khốn kia cũng tại hó ạ tù gì ạ lạn sờ, phan bèn giật gồng, tác giả độc nhãn, ách, xin hỏi vị công chúa này trong miệng ngươi đế quốc chẳng lẽ là nước Anh cổ đại cha của ngươi không phải là kinh ạt sủa chứ hỗn độn ác gù ạ cổ. Ha ha ha rốt cuộc có cái nam kim à xùa á cả ngày nhìn mấy cái nhân vật nương hóa này ta đều nhìn chán nha. Công chúa tóc hồng, làm sao có thể kim à xùa đó là ngàn năm trước đế quốc bở dị tản nì ạ thần thánh cổ nhân chúng ta chỉ là vì biểu thị chính mình đối với vị vương giả trong truyền thuyết này kính. Mới đem thủ đô nằm ở đại lục châu Mỹ dòng họ của hắn mệnh danh. À tu gì ạ lạn sơ, công chúa tóc hồng. Về phần lạn sẽ lột nhưng cũng là có bất quá cái này, nhưng là đế quốc chúng ta kiểu mới nhất cơ thể chiến đấu nắm giữ không tưởng tượng nổi hủy diệt tính hỏa lực nguyên hình thể nghe nói hiện tại cũng còn chưa hoàn thành đây. Mò Z, cơ thể chiến đấu ngươi đang nói cao ý gì nhà ta làm sao nghe không hiểu ta chính là ý dồn mạn, vân vân, vị công chúa điện hạ này, lời ngươi nói, chẳng lẽ là một loại nào đó tương tự với cơ giáp đồ vật sao công chúa tóc hồng. Dĩ nhiên nước ta có thể thành lập bây giờ bừa cờ ngang qua toàn cầu nghiệp bá, ở mức độ rất lớn liền là dựa vào loại cơ giáp cường đại này còn lì áo nghỉ giản thường xuyên nói với ta như vậy đây. Hại bạ ra ai điện hạ, cái này, ta cảm thấy ta đầu hơi choáng váng. Nước Anh làm sao chạy đến châu Mỹ đi còn có kỹ thuật cơ giáp, muốn xưng bá toàn cầu vẩn, à, mọi người sau khi xem phó bản liền hiểu. Bất quá ở phệ Mỹ ạ, người tốt nhất chuẩn bị sẵn sàng. Phần tương lai này, đối với ngươi mà nói có chút quá mức tàn khốc rồi. Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn có ghi ạt công chúa tóc hồng. Lễ lụt là lễ lụt ca ca sao hắn còn sống mặt khác làm sao ngươi biết ta gọi ở phệ mì ạ ta thật giống như không có tự báo tên họ chứ nì ơ là tốt. Ha ha ha thiếu nữ nha, vị nhân viên quản lý tiên sinh này dường như có năng lực dòm ngó chư thiên vạn giới. Ngươi liền cẩn thận thưởng thức phần phó bản này đi. Bất quá nhân viên quản lý, ngươi có thể hay không đem phó bản ta cũng truyền lên ta cũng muốn nhìn một chút tương lai của ta là hình dáng gì à Ken nhân viên quản lý ẩn đã đăng lên một cái ký ức phó bản cỡ lớn hài giò nì rủ cổ sản mấy phút sau, trong gờ giúp đông nhiên một mảnh xôn xao tả vương chân nhãn là mạnh nhất, đáng ghét thật là quá đáng, cái đó đáng chết muội không biến thái, hại khổ ở phía sau, lại còn đem trách nhiệm đều đẩy tới trên người nàng còn tự tay giết nàng tên khốn này. Quả thật là cũng không phải là người khí thiên thánh hát miêu, đúng a cả ngày chính là cường triệu nú nạ lì gì đó ở phỉ cũng là em gái của hắn a, hơn nữa tin tưởng hắn như vậy người này làm sao có thể đối với em gái làm ra chuyện như vậy nở dù cổ, kẻ tự tay giết em gái này, liền không có tư cách sống nỉ ở lạ toát. Hoa ha ha ha, loại phim kịch tính này, loại kết cục ngoài dự đoán của mọi người này, phó bản này so với tương lai của ta muốn trông tốt nhiều á, nhân loại loại sinh vật này chính là như vậy mới để cho ta muốn ngừng cũng không được nha, trạch nữ núi bồng lai, chậc chậc chậc, lễ lụt này quả nhiên thủ đoạn độc ác. Quả thật là chính là trên ý nghĩa mặt chữ giết muội chứng đạo á, công chúa tóc hồng, tương lai của ta chính là như vậy, lễ lụt tại sao nhìn thấy trong phó bản mình tại dưới sự khống chế hại chết vô số dân chúng, cùng với lễ lụt không chút do dự đối với mình bóc cỏ. Ở phỉ chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đáy lòng dâng lên, cả người cương tại chỗ. Cơ hồ không thể thở nổi mà đang sợ hãi cùng bi ai đồng thời, tại dưới tình huống chính nàng cũng không có ý thức được, từng kia kỳ dị cảm tình bắt đầu ở đáy lòng phát sinh. Thứ tình cảm này, được gọi là tức giận.